Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Thiên Sứ Điếu Trụy. Lại là các ngươi đám hỗn đản này. Lộ Viễn nhận ra, đây chính là trước đó buộc hắn cái mông cái kia biến thái. Hôm nay hắn nhất định phải đem đám hỗn đản này chặt thành ma gồ. Cực kiếm trận. Lộ Viễn lại một lần nữa sử xuất hắn tự sáng tạo hồn kỹ. Tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện vô số màu đen điểm lấm tấm. Oanh tương đương, một đạo lóe sáng biến thành màu đen quang mang xẹt qua thân kiếm. Lập tức toàn bộ thân kiếm bị một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu đen ôm trọn. Tại Lộ Viễn ý niệm khống chế dưới, chung quanh thân thể tất cả hồn lực lưỡi kiếm toàn bộ giấy lên ngọn lửa màu đen. Tại hắc ám chi hỏa tăng phúc dưới, cái này tự sáng tạo hồn kỹ một lần nữa phát sinh biến hóa. Diệt Ly con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một năm không thấy, Lộ Viễn lại mạnh lên. Hiện tại đối hồn kỹ khống chế thế mà đã đạt đến khủng bố như vậy tình trạng. Nhường vô số hồn lực lưỡi kiếm toàn bộ bốc cháy lên hỏa diễm. Loại này đối hồn kỹ tinh chuẩn nắm giữ cho dù là dưới tay nàng độc hạt đấu la cũng không làm được. Đến mức này, cái này tiểu tử, nàng quả nhiên không có nhìn lầm. Đường Tam cùng hắn so quả thực là như là trời vực. Nàng thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Lộ Viễn cái này tiểu tử mang về. Nếu không lại để cho nó trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ lại nghĩ khống chế liền trở nên không dễ dàng như vậy. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, ngay tại nàng tán thưởng không thôi thời điểm, từng đạo âm thanh xé gió đã truyền tới. Ngay sau đó vô số màu đen lưỡi dao tại trước mắt của nàng dần dần phóng đại. Thứ 8 hồn kỹ, ám dạ phệ hồn ấn. Diệt Ly trên thân sáng lên một đạo hào quang màu đỏ. Kia là thuộc về 10 vạn năm hồn hoàn khả năng tản ra diệu nhãn quang mang. Ngay sau đó tại phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái màu đen to lớn mâm tròn. Toàn bộ tác thác thành phía trên cũng bởi vì cái này to lớn màu đen mâm tròn mà trở nên gió nổi mây. Phun, theo to lớn mâm tròn chuyển động, chung quanh đã phủ lên một trận cuồng bạo cơn bão năng lượng. To lớn màu đen vòi rồng phía trên bầu trời tứ ngược. Vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, 10 vạn năm hồn kỹ uy lực tại thời khắc này triệt để hiện ra ra. Một đạo đường kính hẹn 5 mét màu đen năng lượng trụ tại mâm tròn bên trong mãnh liệt bắn ra. Tiếp xúc trong nháy mắt những cái kia màu đen lưỡi dao liền bị năng lượng cột sáng thôn phệ. Thứ 5 hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn hai mắt hơi nhắm. Cả người tại cái này cuồng đào cự lãng năng lượng ba động phía dưới đã hóa thành một đạo kiếm khí. Vòng quanh thô to năng lượng cột sáng xoay quanh mà lên. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, cho dù là tại loại này kêu rên, giết chóc, và chạm tiếng oanh minh bên trong. Kia đạo kiếm khí xẹt qua Diệt Ly trường kiếm trong tay thanh âm vẫn như cũ phá lệ chói tai. Đợi đến Lộ Viễn lần nữa hóa thành bản thể thời điểm. Đã là tại cao hơn Diệt Ly bầu trời. Hai cánh mở rộng khống chế tự mình lơ lửng ở trên không thân thể. Hắc ám thẩm phán chi kiếm. Một thanh chiều dài vượt qua 10 mét hắc sắc cự kiếm xuất hiện tại Diệt Ly hướng trên đỉnh đầu. Phía trên dâng lên bá đạo nóng bỏng ngọn lửa màu đen. Lộ Viễn cầm trong tay u sắc trường kiếm hư không vung lên. Một đạo kinh khủng năng lượng theo hắc sắc cự kiếm bên trong phun ra mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Diệt Ly bao phủ trong đó. Ngay sau đó chuôi này hắc sắc cự kiếm chậm rãi hạ xuống. Tốc độ không nhanh. Nhưng mỗi lần xuống một thước liền làm phía dưới không khí bởi vì đè ép mà sinh ra trận trận nổ. Đùng, thứ 6 hồn kỹ, đoạt hồn ma ấn, Diệt Ly phía sau hiện ra một cái có được cánh màu đen nữ tính. Hai tay có chút mở ra, một cái mang theo đặc thù ma văn mái vòm hình bình chướng tại hai tay ở giữa dần dần phóng đại. Chỉ là thời gian nháy mắt liền đã vượt qua 30 mét độ cao. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Kịch liệt tiếng phá hủy tại hắc sắc cự kiếm cùng mái vòm hình bình chướng tiếp xúc điểm bộc phát. Ra, cuồng bạo năng lượng ba động trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Diệt Ly thân thể bỗng nhiên dừng lại. bởi vì nàng hãi nhiên phát hiện tự mình thứ 6 hồn kỹ sáng tạo ra đạo kia bình chướng tại hắc sắc cự kiếm oanh kích phía dưới thế mà chậm rãi hạ xuống, thậm chí đã đến muốn vỡ vụn biên giới. Nàng cuối cùng vẫn là xem thường Lộ Viễn năng lực. Chuôi này treo tại đỉnh đầu nàng phía trên hắc sắc cự kiếm dù sao cũng là 10 vạn năm hồn kỹ hình thành, muốn lợi dụng thứ 6 hồn kỹ đem ngay lập tức vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Răng rắc tương đương, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Kia to lớn mái vòm hình bình chướng đã nứt ra một đạo dài ước chừng 5 mét vết rách. Theo hắc sắc cự kiếm chậm rãi hạ xuống, vết rách ngay tại dần dần dài ra. Diệt Ly quát lên một tiếng lớn, trên người thứ 8 hồn hoàn lần nữa khuếch trương, theo một đạo hào quang màu đỏ bao phủ thân thể, hiện lên ở sau lưng nàng. Hắc ám thiên sứ chắp tay trước ngực đặt ở trước người. Ngay sau đó từng tiếng ngâm sướng vang vọng phim chính bầu trời. Lộ Viễn chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt không cách nào động đậy. Không thể động đậy không chỉ là thân thể của hắn, chung quanh tất cả đồ vật toàn bộ đứng im, bao quát không khí, mà cái kia thanh mới vừa rồi còn tại hạ rơi hắc sắc cự kiếm cũng tại thời khắc này đình trệ giữa không trung. Diệt Ly đạp không mà đi, từng bước hướng phía Lộ Viễn đi tới. Nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng mấy trăm mét cự ly chỉ là hô hấp ở giữa công phu liền đã đến Lộ Viễn trước mặt. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn trong tay u sắc trên trường kiếm kim tuyến chợt lóe lên. Lộ Viễn chỉ cảm thấy tự mình lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động. Cổ tay khẽ đảo, hướng về phía Diệt Ly mặt bổ xuống. Thứ 5 hồn kỹ, thiên sứ thủ hộ. Diệt Ly sau lưng hắc ám thiên sứ đem hai cánh khép lại, bảo vệ Diệt Ly thân thể. Phịch một tiếng trầm đục, Lộ Viễn một cái bổ vào hắc ám thiên sứ hai cánh bên trên. Mượn lần này phản chấn cách, thân thể đã bay ngược ra ngoài mấy trăm mét có hơn. Ngay tại lúc cái này thời điểm, sát lục chi vương công kích đến. Loại này ngàn mét độ cao cái khác hồn sư không cách nào với tới. Nhưng sát lục chi vương lại có thể. To lớn móng vuốt mở ra đem Lộ Viễn cầm thật chặt. Sau đó như là thiên thạch hướng phía dưới đập tới. Đối mặt loại này đối với mình toàn diện bất lợi tình huống. Tấn, tấn, bỗng nhiên, nấc, Lộ Viễn uống trước nửa hũ rượu. Mặc kệ, liền tin lão đầu kia một hồi. Người hỗn đản này, ta hôm nay liền phải đem ngươi nghiền nát. Vừa dứt lời, Lộ Viễn chỗ mi tâm hiện ra một cái màu đen hình kiếm lạc ấn. Một màn kỳ dị xuất hiện, kia màu đen lạc ấn lóe lên, một vòng màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó mấy đạo thảm màu trắng quang mang theo Lộ Viễn chỗ mi tâm bắn ra. Sát lục chi vương bị cái này quang mang chói mắt bao phủ trong đó. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, trì trệ, giờ khắc này. Loại kia để cho người ta nội tâm chỗ sâu cảm thấy run rẩy sợ hãi bao phủ toàn bộ Tác Thác Thành. Loại này kinh khủng so hiện tại như là tàn sát trận Tác Thác Thành đường đi còn muốn âm trầm kinh. Khủng, những cái kia ở trong thành ngay tại giết chóc tà hồn sư bị cái này thảm màu trắng quang mang bao. Phủ trong nháy mắt, tâm can run rẩy dữ dội. Lúc này Lộ Viễn hai mắt đã hoàn toàn đen như mực. Tựa hồ đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Chuôi này bị hắn nắm thật chặt bên phải trong tay u sắc trên trường kiếm bạo phát ra kinh khủng năng lượng. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn trước ngực sáng lên màu vàng quang điểm. Ngay sau đó vạn đạo kim quang trong nháy mắt bắn ra. Quang mang mãnh liệt so mặt trời còn muốn chướng mắt. Lộ Viễn cùng sát lục chi vương thân thể tại thời khắc này bị bịt kín một tầng màu vàng. Lộ Viễn nhận cái này rực rỡ kim sắc quang mang ảnh hưởng, đen như mực hai mắt bắt đầu dần dần khôi phục trước đó thần sắc. Lão đầu kia quả nhiên không có lừa hắn, cái này đồ chơi nhỏ quả nhiên có thể giúp đạt được chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.